Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40 Lý Thế Dân ngươi có phải hay không ngốc? Lực lớn vô cùng, cương cân thiết cốt, tông sư thư pháp, chấm làm sao lại sinh ra như thế một cái gia châu nhi tử đâu? Cái này vũ lực giá trị so Nguyên Bá còn lợi hại hơn a. Đi qua hệ thống không ngừng khuyên bảo, Lý Thế Dân cái này lửa giận vậy mà như kỳ tích tiêu tan xuống dưới. Không thể không nói bì thần hệ thống thật ra châu, người suy nghĩ một chút đối một cái hoàng đế hô là ra ra hắn. Loại vũ nhục này hoàng đế nào có thể nhịn đến xuống tới. Nhưng ở bì thần hệ thống khuyên cáo phía dưới, Lý Thế Dân liền chịu đựng, mà lại... Lý Thế Dân không chỉ có chịu đựng, ngược lại là nhìn lấy Lý Mục, hai mắt phát sáng, càng xem càng yêu thích. Mẹ nó, con trai mình có tiền đồ, chỗ nào có thể không yêu thích đâu. Cái này không chỉ có là yêu thích, thậm chí còn có chút kiêu ngạo. Phải biết, Lý Mục hiện tại mới 7 tuổi a, một thân cương cân thiết cốt, chính mình một bàn tay xuống dưới đều đau muốn chết. Lại nghĩ tới trước đó một chân đem thành niên thị vệ cho đá văng. Cái này có thể nói là lực lớn vô cùng. Lại thêm thư pháp tông sư. Vậy đơn giản vô địch a. Kỳ Lân Nhi, Lý Thế Dân trong đầu hiện lên cái từ ngữ này. Đây quả thật là Kỳ Lân Nhi a. Cũng là niên kỷ ấu ít đi một chút. Không biết tôn kính trưởng bối. Lễ giáo không được. Bất quá ngẫm lại cũng là nên. Dù sao Lý Mục trước kia sống sót cũng khó khăn, vẫn quản cái gì lễ giáo đây? Mục Nhi, tại cái này hoàng cung, mình lễ giáo vẫn là muốn học chính là không? Lý Thế Dân cười híp mắt nhìn lấy Lý Mục, giả bộ như không bình thường hiền lành bộ dáng, cực kỳ ôn hòa nói. Hắn cũng minh bạch, chính mình cái này nhi tử cương cân thiết cốt, đánh hắn cũng là không có gì dùng. Mắng hắn người ta vẫn cùng ngươi mắng nhau. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể hiểu chi lấy lý, lấy tình động. Lý Mục hiện tại tâm tình cũng là vô cùng tốt a. Mẹ nó, Lý Thế Dân nơi này kiếm lời Clefairy điểm, thật sự chính là dung dịch. Liền vừa mới cái này mấy đợt liền kiếm lời mấy ngàn Clefairy điểm. Cho nên, hắn đối Lý Thế Dân thái độ tự nhiên là vô cùng tốt. Đây chính là có thể tái sinh tư nguyên a. Ngày sau mình có thể từ Lý Thế Dân chỗ ấy liên tục không ngừng đổi lấy ra Clefairy điểm. Tốt bao nhiêu a? Đắc ý, ai, học, ngươi nói học mình đi học. Bất quá có chỗ tốt gì sao? Lý Mục chớp lấy một đôi mắt to, giả bộ như một bộ không bình thường thuận theo bộ dáng. Nhìn lấy Lý Thế Dân cũng lớn tiếng nói. Nếu như ngươi học lễ giáo, phụ hoàng liền để ngự thiện phòng làm cho ngươi ăn ngon có được hay không? Lý Thế Dân lông mày nhíu lại, vội vàng mở miệng nói ra. Cái này dỗ tiểu hài tử, chính mình sở trường nhất a. Tiểu hài tử không phải liền là thích ăn nhất ăn ngon. Nhưng là Lý Mục là tiểu hài tử à? Hắn dĩ nhiên không phải tiểu hài tử a. Loại này cấp thấp nhất dỗ tiểu hài tử phương pháp làm sao có thể lừa gạt đến Lý Mục. Phi, người coi dỗ tiểu hài đâu? Coi như ta không học, ngự thiện phòng cũng phải làm món ngon cho ta. Lý Thế Dân ngươi người lớn như vậy làm việc có thể hay không động não? Cầm cái ta động lòng chỗ tốt đi ra. Lý Mục nhếch miệng, nhìn lấy Lý Thế Dân thật giống như nhìn lấy một cái nhược trí một dạng. Khụ khụ, người đứa nhỏ này làm sao nói chuyện đâu? Nhượng chấm suy nghĩ thật kỹ. Lý Thế Dân thoáng có chút lúng túng ho khan hai tiếng. Dĩ vãng hắn dùng chiêu này đối phó con của mình trúng nữ nhi. Đây chính là trăm phát trăm trúng. Quỷ hiểu được đến Lý Mục nơi này liền không dùng được nữa nha. Còn bị Lý Mục quang minh chính đại vạch đến. Cái này nhiều xấu hổ a. Cho nên hiện tại Lý Thế Dân cũng là bắt đầu suy tư lên. Đến cùng cho Lý Mục chỗ tốt gì đây? Dựa theo Mục Nhi tính cách cùng trí tuệ, thật đưa một chút lợi lộc đồ chơi thật đúng là chướng mắt. Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Thế Dân thực sự là nghĩ không ra đưa cái gì. Lý Thế Dân đông nhìn nhìn tây nhìn xem, muốn tìm cái có vật gì có thể đưa cho Lý Mục. Đột nhiên hắn hai mắt tỏa sáng, hắn thấy được bên hông mình treo ngọc bội. Đây chính là chính mình thiếp thân đeo ngọc bội a, phía trên vẫn khắc lấy long, cực kỳ chân quý, có thể nói là gặp ngọc bội như gặp Lý Thế Dân a. Mục Nhi, đến, chấm đem cái này thiếp thân ngọc bội đưa ngươi, ngươi xem coi thế nào. Ngày sau lại có cái gì không hiểu được phân tắc nô tài đập vào ngươi, ngươi liền lấy ra cái ngọc bội này đi ra. Ngày hôm đó sau liền không ai dám trêu chọc ngươi. Lý Thế Dân lấy ra ngọc bội, cười híp mắt nhìn lấy Lý Mục, vuốt vuốt ngọc bội trong tay, dụ hoặc lấy Lý Mục, rất lợi hại hiển nhiên. Lý Mục tâm động, hắn tự nhiên là biết cái ngọc bội này công hiệu a. Như chấm thân lâm a, có cái đồ chơi này, chính mình liền có thể tìm cơ hội chuồn ra hoàng cung. Giảng thật, xuyên qua tới, Lý Mục liền trực tiếp bị Lý Thế Dân mang vào hoàng cung. Thật đúng là không có hảo hảo mà đi dạo một chút cổ đại đường đi. Nhưng mà này còn là cường thịnh nhất Trường An thành a. Cái này nhất định phải tìm cơ hội ra ngoài dạo chơi. Bất quá, mình muốn ra ngoài, nhưng không có đơn giản như vậy. Lý Thế Dân căn bản liền sẽ không đồng ý chính mình ra ngoài a. Nhưng là có cái ngọc bội này liền không đồng dạng, chạy đến cửa cung, chỉ cần sáng một hạ một cái ngọc bội, chính mình liền có thể trực tiếp chạy ra ngoài. Ba, Lý Mục đoạt lấy Lý Thế Dân ngọc bội trong tay, đem giấu vào trong ngực, khoát tay áo nói ra, được rồi, có thể, vậy ta đi học một chút cái này lễ giáo đi. Có ngay, cái này Mục Nhi mình ngoéo tay, nói xong, ngươi cũng không thể ăn vạ, chấm đều muốn ngọc bội cho ngươi. Lý Thế Dân vươn tay ra muốn cùng Lý Mục ngoéo tay treo ngược 100 năm không cho phép biến. Lý Mục lại là khinh thường liếc mắt Lý Thế Dân một cái, gương mặt ghét bỏ, xoay người chính là đi thẳng, chỉ để lại một câu, Lý Thế Dân, ngươi có phải hay không ngốc? Ngươi đều bao lớn người, còn muốn chơi ngoéo tay, không có tiền đồ, thật ấu trĩ, Lý Thế Dân, QAQ chấm ủy khuất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.